Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 136, hau. Hai canh, dưới mặt đất huyệt động lép cảnh giác địa dẫn theo AK đi ở phía trước. Hắn trong tay trái kia tựa như bóng đèn tản ra sáng ngời hào quang tấm chắn xua tán phụ cận đài. Mảnh hắc ám. Dịch thu quét mắt không thể xem trong bóng dâm. Hắn có thể cảm giác được có không ít địa huyệt chi chu đang dùng nàng kia băng lãnh bốn cái mắt đơn. Nhìn chăm chú vào chúng. Chúng tại dục dịch. Thế nhưng bám vào lấy quang lượng thuật tấm chắn phát tán ra chói mắt hào quang khiến chúng nó có chút chần chờ. Quang lượng thuật tán phát hào quang tại bình thường trong hoàn cảnh cũng không tính chói mắt. Thế nhưng đến hắc ám trong hoàn cảnh tình huống cũng có chút bất đồng. Đối với quanh năm sinh tồn tại địa hạ không gian âm u trong hoàn cảnh dưới mặt đất nhền nhện mà nói. Sáng ngời hào quang khiến chúng nó có chút sợ hãi. Thế nhưng trong bụng đói bụng cảm giác tại xua tán lấy chúng. Đối với sinh vật mà nói sinh tồn khát vọng hội khiến cho chúng cưỡng ép vượt qua không thoải mái. Dịch thu đi ở Emma bên cạnh. Phòng bị ưng thân nữ vu cùng địa huyệt chi chu đánh lén. Tại dịch thu xem ra, đối với giòn da Emma mà nói, ưng thân nữ vu cùng địa huyệt chi chu đánh lén đều là đủ để chí mạng. May mà hắn tạm thời không có nghe thấy có cánh phịch thanh âm. Đây là một cái tin tức tốt, ít nhất bọn họ trong thời gian ngắn không cần cầm tinh lực dùng tại đề phòng không trung đả kích. Phía trên. Tuy ưng thân nữ vu chống đỡ đả kích năng lực chẳng ra gì. Dịch thu chỉ cần chúng mục tiêu một lần là có thể trọng thương chúng. Thế nhưng chúng có rất nhiều một bộ phận có thể phóng ra thấp hoàn pháp thuật. Có tương đối khách quan viễn trình đả kích năng lực. Hơn nữa với tư cách là phi hành đơn vị, chúng tính cơ động lại càng là trội hơn mặt đất đơn vị rất nhiều. Nói ngắn lại. Không tính rất mạnh thế địch nhân, nhưng có thể là tính cả là dường như khó quấn. Rốt cục tới, theo càng ngày càng mãnh liệt đói bụng cảm giác thúc đẩy. Một đầu kìm nén không được địa huyệt chi chu từ trong bóng dâm đánh tới xuất ra. Đông, đông, đông, sáng ngời hỏa quang từ lép trong tay AK họng súng bên trong không ngừng phun ra. Tuy hỏa dược tính năng biến hóa khiến cho viên đạn quỹ tích trở nên càng khó lấy trưởng khống. Nhưng với tư cách là alpha xuất ngũ quân nhân lép còn là dùng AK tương đối tinh chuẩn địa trúng mục. Tiêu này đầu lỗ mãng địa huyệt chi chu. Phốp, phốp, mang theo to lớn động năng viên đạn không ngừng xuyên qua huyệt động nhền nhện thân thể. Viên đạn mang theo trùng kích cùng trên người nó thế năng tương hỗ tiêu. Huyệt động nhền nhện tấn công bị cắt đứt. Rốt cục tới, tại một viên đạn trúng mục tiêu đầu bộ, huyệt động nhền nhện vô lực địa ném tới trên mặt đất. Sau đó huyệt động nhền nhện co quắp sắc bén ngao chi. Tiến nhập sinh mệnh cuối cùng đếm ngược, viên đạn đã phá hủy nó đại bộ phận thân thể. Đối với không có phòng ngự kỹ năng hoặc là tránh né kỹ năng huyết nhục sinh vật mà nói. Viên đạn lực phá hoại là to lớn. Thông thường mà nói, viên đạn lực sát thương trả lại cùng sinh vật hình thể hiện ra phát triển trái ngược. Đương sinh vật hình thể tăng lớn, viên đạn lực sát thương nhiều hiện ra hạ thấp xu thế. Địa huyệt chi chu nếu như không phải là có như vậy hình thể. Căn bản vô pháp thừa nhận AK nhiều lần xạ kích, dịch thu dẫn theo nắm tay hộ vệ tại Emma bên cạnh. Lép đang tại xạ kích, cân nhắc đến chính mình cây bản chưa có tiếp xúc qua súng ống. Dịch thu liền chẳng muốn dùng AK tìm vận may, thế nhưng theo địa huyệt chi chu không ngừng từ trong bóng dâm tuôn ra. Lép tựa hồ đã vô pháp ngăn cản chúng, không cần quá lo lắng ta, đi hỗ trợ a, ta huyết mạch cũng không phải là loại kia nhỏ yếu sinh vật. Em ma dẫn theo ăn mòn ma ruồi chi. Trượng đối với dịch thu nói, bởi vì trả lại muốn đối phó đầu mục, Emma không thể đem nàng pháp thuật tiêu hao ở chỗ này. Ngươi xác định, Dịch Thu nhìn xem Emma nói. Ehem, ta xác định. Emma giơ lên khóe miệng có chút ít tự tin nói. Như vậy chúc ngươi may mắn. Dịch Thu đối với Emma gật gật đầu. Hắn không có nói cái gì nữa. Sau đó Dịch Thu quay đầu, thật sâu hít một hơi. Đại tiểu tự nhiên, tại Emma hiếu kỳ trong cái nhìn chăm chú. Dịch Thu thân thể rồi đột nhiên biến lớn. Emma cảm giác Dịch Thu ảnh tử càng lúc càng lớn. Cuối cùng tựa như một đạo mây đen trực tiếp bao phủ lại nàng. Mà lúc này, Dịch Thu đã biến thành một cái lầu nhỏ cao quái vật khổng lồ. Bởi vì đứng gần, Emma còn có thể cảm nhận được Dịch Thu rồi đột nhiên trở nên ồ ồ hô hấp. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở, Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Lực lượng trong chớp mắt cường hóa để cho hắn cơ bắp trong chớp mắt trở nên căng thẳng lên. Cảm giác, thể chất đôi 15 để cho Dịch Thu đã có thể thoải mái mà duy trì lấy mở ra mở cửa trạng thái. Bởi vì địa huyệt chi chu cũng không phải cái gì làm người đau đầu địch nhân. Dịch Thu cũng không có mở ra hưu môn. B-A-N-G, G-G, băng, băng. Hình thể tăng lớn, Dịch Thu thể trọng cũng kế tiếp biến hóa. Chân trụi chân Dịch Thu biến thành một cái cự đại bóng đen phóng tới địa huyệt chi chu. Hình thể tăng lớn đối với nhân vật tốc độ có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng có kiện chạy cùng LV2 nhanh chóng di động tăng thêm. Dịch Thu tốc độ vẫn tựa như một đạo cự đại cuồng phong. Lép, chuẩn bị vật lộn a. Dịch Thu hướng về lép hô, hình thể biến lớn, Dịch Thu thanh âm cũng trở nên nặng nề rất nhiều. Nghe được Dịch Thu tiếng la, lép quyết đoán ngừng bắn, sau đó từ vật phẩm trong hành trang lấy ra hai tay đại kiếm. Khi hắn nhìn xem so với địa huyệt chi chu còn lớn hơn Dịch Thu, lép nhất thời phát ra hưng phấn la lên. O, Emma, đây là ngươi pháp thuật sao? Ta cũng phải, thật đáng tiếc, cũng không phải, Emma nhún nhún vai đáp lại nói, này có thể thật khiến cho người ta tiếc nuối. Lép cầm lấy hai tay đại kiếm, sau đó hắn nhắm trúng một cái địa huyệt chi chu, công kích, lép thân thể rồi đột nhiên từ bất động biến thành cao tốc di động. Sau đó, phốc phốc. Cao tốc động năng hạ sắc bén hai tay đại kiếm trực tiếp đem địa huyệt chi chu cắt thành hai nửa. Nhan sắc không rõ chất lỏng từ địa huyệt chi chu đã trở thành hai nửa trong thi thể chảy ra. Đặc thù thần kinh kết cấu để cho địa huyệt chi chu bước chân vẫn còn ở co rút lấy. Mà lép đã dẫn theo hai tay đại kiếm phóng tới một đầu khác địa huyệt chi chu. Đương nhiên, tối làm cho người nhìn chăm chú. Còn là tựa như lầu nhỏ Dịch Thu. Phanh, Dịch Thu một quyền nện dẹp một đầu địa huyệt chi chu. Sau đó phòng tre ở trước ngực hai cánh tay bắt lấy bên cạnh ý đồ đánh lén một đầu địa huyệt chi chu. Hung hăng địa vứt xuống đất. Phanh, nặng nề tiếng va đập. Địa huyệt chi chu hóa thành một gành nhan sắc không rõ sền sệt vật. Tiểu nhị. Ngươi có thể dùng lục sắc thuốc nhuộm nhuộm một sóng. Như vậy ngươi liền có thể co ét hao. O, bốn tay hao. Lép một kiếm chém giết một đầu địa huyệt chi chu. Sau đó đối với Dịch Thu hô. Không, lục sắc tại quốc gia chúng ta có mặt khác một loại hàm nghĩa. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thích. Dịch Thu một quyền đem một đầu địa huyệt chi chu nện úp sấp trên mặt đất. Sau đó hồi đáp, mà một mặt khác, Emma đang xử lấy ăn mòn ma ruồi chi trưởng có chút hăng hái địa nhìn bọn họ. Đúng vào lúc này, một đầu địa huyệt chi chu không biết từ nơi nào vượt qua lép ôn hòa thu phòng tuyến. Lén lút địa hướng phía Emma leo. Ehem, cuối cùng không nhàm chán như vậy. Emma nhắc tới ăn mòn ma ruồi chi trưởng nói. Nàng hỏa hồng dựng thẳng đồng tử bên trong lóe hiện lên một tia hưng phấn thần sắc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.